Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, Thần Toán Tử. Đối phương tại thời không phương diện tạo nghệ mảy may không ở ta phía dưới. Bất quá, mặc dù như thế, hắn bố trí đến thời không cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Vẫn như cũ vẫn có thiếu hụt, Diệp Dương ở bên ngoài quan sát thật lâu. Cuối cùng còn là tìm được những cái này thời không lỗ thủng. Hắn có lòng tin, chỉ cần dọc theo những cái này lỗ thủng đi qua, hắn tuyệt đối có thể tìm tới khốn ở bên trong cổ đỉnh. Chỉ là, Diệp Dương không phải lỗ mãng như vậy người. Cho dù hắn cũng đã tìm được có thể đi vào lỗ thủng, đồng thời có thể bảo đảm bản thân không chút tổn hao, nhưng vẫn là quá mức mạo hiểm. Là ai trấn áp cổ đỉnh? Là ai bố trí những cái này thời không? Người kia nói không chừng liền giấu ở vô tận thời không đằng sau. Nếu là Diệp Dương cứ như vậy tùy tiện đi vào mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương đón đầu thống kích. Lấy Diệp Dương thực lực, tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Muốn đoạt lấy cổ đỉnh, nếu như đơn đả độc đấu mà nói, Diệp Dương cũng không có cái gì lòng tin. Hắn chỉ có thể đục nước béo cò hoặc là ngư ông đắc lợi. Như thế, hắn mới có chiếm lấy cổ đỉnh cơ hội. Đây chính là hắn trải qua vô số lần loại giống nhau sự tình sau đó đạt được kinh nghiệm. Tiểu tử này tại làm gì? Chẳng lẽ hắn có phát hiện? Trong thời không thần quỷ mặc dù không đem Diệp Dương ba người để vào mắt, chỉ là đem bọn họ coi là ba cái run rế. Hơn nữa còn là rất nhỏ run rế. Nhưng hắn ngẫu nhiên vẫn sẽ nhìn một chút đằng sau. Bởi vì hắn phát giác được Diệp Dương ba người thật lâu không động. Nếu như là đi ngang qua mà nói, bọn họ căn bản không biết có bất luận cái gì dừng lại. Sớm liền đã đi qua. Hơn nữa, nhìn Diệp Dương bộ dáng, tựa hồ là ở nghiên cứu thời không. Nhìn thấy, cho dù là thần quỷ đều sẽ hoài nghi. Chẳng lẽ cái này run rế cũng trưởng khống thời không? Thần quỷ trong lòng nghĩ ngợi, đối Diệp Dương biểu hiện ra hứng thú. Nếu như Diệp Dương thật sự cũng trưởng khống thời không mà nói, thần quỷ cũng không để ý đem hắn bắt tới. Dù sao, ba người đi tất có thầy ta. Ở quỷ giới, trưởng khống thời không người thật sự là không nhiều. Chỉ cần Diệp Dương trưởng khống thời không, cho dù hắn thực lực, hắn tại thời không chi đạo tạo nghệ không bằng thần quỷ, nhưng là khẳng định có chỗ thích hợp, thần quỷ hoàn toàn có thể lấy thừa bù thiếu đến tăng lên mình ở thời không chi đạo phương diện tạo nghệ, cho nên, hắn đối Diệp Dương hứng thú rất lớn, chỉ là, hắn cũng không có xuất thủ, giống như là loại tình huống này phía dưới, tại không xác định Diệp Dương là có hay không trưởng khống thời không tình huống dưới, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, bởi vì hắn vừa ra tay, có khả năng liền sẽ bại lộ bản thân vị trí, thu nhận không tất yếu phiền phức. Về phần Diệp Dương, không nhất định liền là hiện tại xuất thủ. Chỉ cần nhớ kỹ hắn khí tức, đợi đến chuyện này sau, hắn lại đem hắn bắt lại. Dù sao, quỷ giới mặc dù lớn, tìm kiếm một người mặc dù như mò kim đáy biển một dạng. Nhưng đối với hắn tới nói, tìm kiếm một người mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không phải rất khó khăn. Ân, liền ở lúc này, thần quỷ hai mắt hơi híp, nhìn về phía phương xa. Phương xa, một vệt sáng cấp tốc đụng nát hư không, giống như lôi điện đồng dạng kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, người kia liền đã đi tới phụ cận. Thần quỷ, trùng điệp trong thời không thần quỷ nhíu mày. Trong lòng âm thầm may mắn. May mắn hắn vừa mới không có xuất thủ trấn áp Diệp Dương. Bằng không hắn liền thật bại lộ. Người này thực lực rất mạnh. Cũng không phải là đồng dạng thần quỷ. Hẳn là nơi này. Chỉ là chu vi ức ức bên trong phạm vi bên trong, lại là cũng không có bất kỳ khác thường gì. Cái này thần quỷ rơi xuống sau đó, liền quét mắt chung quanh một phen. Nhưng là cũng không có bất kỳ khác thường gì. Chỉ là hắn rõ ràng liền cảm giác được lúc trước tàn mát ra khí tức bảo vật. Ngay tại phụ cận, nhất định có gì đó cổ quái. Thần quỷ dừng lại, bắt đầu tìm kiếm. Về phần Diệp Dương ba người, thần quỷ sớm liền ở còn không có tới gần thời điểm liền đã phát hiện bọn họ tồn tại. Chỉ là, Diệp Dương ba người thực lực, vẫn là bị đối phương cho tự động không để ý đến. Ai bảo bọn họ cảnh giới đều không cao đây. Cuối cùng vẫn là bị người phát hiện. Bất quá, nếu như là phổ thông thần quỷ, cũng không cách nào phát hiện nơi này thời không. Ta chỉ cần đem cổ đỉnh trấn áp xuống là được rồi. Trong thời không thần quỷ vẫn như cũ 10 phần. Bình tĩnh, đây là đối bản thân có 10 phần lòng tin a. Dù sao, am hiểu tại thời không người. Đừng nói quỷ giới, cho dù là ở lục giới bên trong đều không có mấy cái. Đây mới là hắn tràn đầy tự tin nguyên nhân. Đến một cái thần quỷ cũng không có ẩn tàng bản thân. Bởi vậy Diệp Dương ba người trước tiên liền phát hiện được hắn tồn tại. Mà ở phát hiện thần quỷ đến sau đó, Diệp Dương một mực nhấc lên tâm đột nhiên liền buông lỏng lại. Hắn một mực đều ở lo lắng cổ đỉnh. Dù sao lấy hắn ba người thực lực, khó có thể dung chuyển cái kia đang tại trấn áp cổ đỉnh thần quỷ. Nhưng hiện tại có thần quỷ đuổi tới, hắn cũng không phải là đơn đả độc đấu. Một người thần quỷ đến, nói cách khác nơi này đã bị người phát hiện. Không lâu sau đó khẳng định còn có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí càng nhiều cái thần quỷ tới. Cho dù bọn họ không cách nào phát hiện nơi này thời không mờ ám, nhưng Diệp Dương có thể tại thích hợp thời điểm nhắc nhở bọn họ a. Tới thần quỷ càng nhiều càng tốt. Lần này nước càng đục càng tốt. Dạng này, Diệp Dương mới càng tốt đục nước béo cò. Quả nhiên, không lâu sau đó, cái thứ hai thần quỷ xuất hiện. Tiếp theo, cái thứ ba, cái thứ tư, rất rõ ràng. Những cái này thần quỷ ở quỷ giới đều xem như đỉnh cấp thần quỷ. Chính là các đại thế lực thần quỷ lão tổ cấp bậc tồn tại. Bọn họ đi tới phụ cận sau đó, đều không có rời đi. Bởi vì bọn hắn vững tin bọn họ cảm giác đến cổ đỉnh khí tức ngay tại phụ cận. Nhưng hiện tại lại là cái gì đều không có. Chỉ là còn không có tìm tới mà thôi. Càng ngày càng nhiều thần quỷ đến đây. Thời không bên trong, cái kia thần quỷ thần sắc tự nhiên lẩm bẩm một câu. Từ trên mặt hắn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì chấn kinh, sợ hãi hoặc là vẻ lo lắng. Có chỉ là vô tận tự tin. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, nơi này liền đã tụ tập mấy chục thần quỷ. Mà những cái này thần quỷ còn không là quỷ giới toàn bộ thần quỷ. Nhưng cho dù như thế, thần quỷ số lượng cũng đã viễn siêu tiên giới. Càng đừng nói chỉ có một cái thần quỷ long giới. Có thể thấy được quỷ giới cường đại. Trên thực tế, ngoại trừ thần giới bên ngoài, quỷ giới mới là cường đại nhất. Dù sao, quỷ giới thế nhưng là trưởng khống lục đạo luân hồi. Thậm chí có thể cùng thần giới chống lại tồn tại. Lại tăng thêm quỷ tộc tự thân tính đặc thù. Bọn họ nắm giữ nhiều như vậy thần quỷ cũng liền kỳ quái. Giấy không thể gói được lửa. Tiếp xuống, nhiều hơn thần quỷ chen chúc mà đến. Thậm chí ngoại trừ thần quỷ bên ngoài cũng xuất hiện không ít đại đế. Phổ thông quỷ đế các loại. Lúc này, trong thời không cái kia thần quỷ vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hơn 100 thần quỷ, mặc dù thần quỷ thực lực tốt xấu không đồng nhất, nhưng chỉ ít về số lượng cũng đã đầy đủ. Có thể thi triển ta kế hoạch. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang. Trong lòng nghĩ ngợi, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Hắn cũng đã biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Bởi vì hắn bản thân liền lộ ra 10 phần phổ thông duyên cớ. Cũng không có nhận người nào chú ý. Lại tăng thêm hắn thời không chi đạo tạo nghệ cực cao duyên cớ. Cho nên hắn biến mất cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ngay tại Diệp Dương biến mất sau không lâu, một đạo thân hình từ xa không đạp không mà đến, lảo đảo ung dung, không nhanh không chậm chậm rãi bay tới. Đây là một cái chỉ có quỷ quân cảnh giới anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Chỉ thấy hắn khiêng một mặt to lớn cờ xí. Cờ xí bên trên tựa hồ còn viết chữ gì? Chỉ là bởi vì phương hướng duyên cớ, chúng quỷ nhất lúc ở giữa cũng không cách nào đến lúc đó chữ gì. Mà cái kia tuổi trẻ nam tử thì là một thân tiên phong đạo cốt. Không giống như là quỷ tộc, giống như là những cái kia tu luyện hữu đạo tiên nhân đồng dạng, nếu như không phải hắn trên người quỷ khí quanh quẩn, nếu là hóa thành tiên khí quanh quẩn mà nói, cái kia tuyệt đối là tiên phong đạo cốt. Người này vừa mới đi tới phụ cận, một đôi giống như sáng chói tinh thần đôi mắt liền ở đám người ở giữa qua qua lại lại liếc nhìn lấy. Mà lúc này, đám người rốt cục thấy rõ ràng hắn khiêng này mặt to lớn cờ xí. Thần toán tử, phốc, khi nhìn thấy cờ xí phía trên ba cái kia chữ lớn thời điểm. Lúc này thì có quỷ tộc không nhịn được liền phun ra. Thần toán tử, lại có thể có người nói mình là thần toán. Nói là thần côn còn không sai biệt lắm. Các ngươi xem thường ta. Thiếu gia ta bấm ngón tay tính toán, liền biết rõ các ngươi là vì một kiện muốn xuất thế bảo vật mà đến. Nếu như ta không có tính sai mà nói, món kia tuyệt thế bảo vật ngay tại phụ cận. Thần toán tử đứng trong hư không, nhìn xem những cái kia đang một mặt chế giễu bộ dáng quỷ tộc, nhàn nhạt nói ra, đây không phải nói nhảm sao? Người nào không biết chúng ta là vì bảo vật mà đến? Người nào không biết bảo vật ở nơi này phụ cận? Có một cái quỷ tộc không nhịn được trào phúng nói ra. À, ta còn biết rõ các ngươi không biết sự tình. Bất quá, những cái này tin tức thế nhưng là thiên cơ a, thiên cơ không thể tiết lộ. Thần toán tử diêu đầu hoảng não nói ra. Lăn đi, nơi này đều không phải ngu ngốc. Ngươi cái này thần côn là lừa gạt không đến bất luận kẻ nào. Có quỷ tộc trực tiếp trách mắng nói ra. Nhớ kỹ, ta là thần toán, không phải thần côn. Muốn hay không ta nói một chút ngươi bí mật đi ra. Trong hư không thần toán cúi đầu nhìn xuống cái kia nói chuyện quỷ tộc. Trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Hừ, ta liền không tin ngươi cái này thần côn có thể biết rõ ta bí mật gì. Cái kia quỷ tộc căn bản không tin người này là thần toán. Hắn cũng đã nhận định người kia là thần côn, cho nên mảy may không sợ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi là đến từ quỷ phủ đệ tử. Thần toán tử nhàn nhạt nói ra. Nói nhảm, chúng ta quỷ phủ cũng không phải không có danh tiếng gì giáo phái. Ta trên người phục sức chỉ cần không phải mù lòa đều nhìn ra được ta là đến từ quỷ phủ. Người kia cười lạnh liên tục, có đúng không? Ta vậy liền nói điểm mù lòa nhìn không ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là quỷ phủ phó phủ chủ đệ tử. Cái này đã không phải bí mật. Cái kia quỷ tộc tiếp tục cười lạnh liên tục. Ngươi không chỉ là hắn đệ tử, hơn nữa còn là hắn con riêng. Thần toán tử lời nói ra kinh người. Nghe vậy, cái kia quỷ tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mà chung quanh hắn những quỷ kia phủ đệ tử cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn xem đối phương. Rất rõ ràng, cái này thực sự là một bí mật. Không chỉ là hắn con riêng, ngươi còn cùng sư phụ ngươi, cha con ngươi cộng hưởng một cái nữ tử. Chấm ngoặc kép, ngươi nói năng bậy bạ. Cái kia quỷ tộc khí cấp bại phôi, một mặt nổi giận nhìn xem Diệp Dương, sát khí bừng bừng, không nhịn được liền muốn động thủ diệt sát thần toán tử. Nhìn thấy hắn phản ứng, chung quanh tất cả mọi người biết rõ, thần toán tử nói không sai. Cái kia nữ tử không phải kẻ khác, chính là các ngươi phủ chủ duy nhất nữ nhi. Thần toán tử lời nói ra kinh người. Một thạch kinh khởi vạn trượng sóng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,